Bạn đang nghe truyện Dâm Tông Tàn Sát Bừa Bãi, quyển 2, Già Nam Gặp Náo Động Khởi, thực hiện audio duy nhất tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Già Nam Học Viện, Trung Châu tuấn nam tài nữ tụ tập địa phương, nơi đó đều là ít ngày kiêu thiếu nữ, phong nhã hào hoa, lại hương diễm cười khẽ. Tập trung Trung Châu đại bộ phận mỹ nữ. Hơn nữa Già Nam Học Viện viện trưởng lại hàng năm không ở, không có đấu tôn cùng đấu thánh, Dâm Tông làm sao có thể buông tha như vậy địa phương tốt đâu. Dâm Tông phó tông chủ Kim Lăng Thiên Thân Chí, 8 sao đấu tông, người mang thượng cổ kỳ lửa Liêu Dục Viêm, nghe nói đây là một vị Dâm Tông đấu thánh suốt đời tự mình hại mình chi kết tinh, vị kia đấu thánh công phu thâm hậu tạo hóa, hàng năm lấy Dâm Tông tuyệt học tự thúc dục dâm dục. Lại theo không phát tiết, cuối cùng đem tự thân dục hỏa tính cả suốt đời đấu khí hóa sinh mà ra, trở thành trứ danh tham lam chi lửa, chính hắn cũng là đương trường bị này hỏa tán vì tro tàn. Chư vị xin dừng bước, xin hỏi này đến vì sao? Tại phía xa học viện thế lực bên ngoài, Tô Thiên mang theo một đám trưởng lão liền cản lại Kim Lăng Thiên đoàn người. Hắc hắc, lão già kia, nghe nói Già Nam Học Viện mỹ nữ như Vân A, có nghĩ tới hay không làm chơi đùa đâu này? Nghĩ đến bên mình thực lực ổn tại Già Nam phía trên, lại dẫn theo Liêu Dục Viêm cùng Phong Tông tình dục tán, một cái trong đó nhân 10 phần phấn khích, hừ, các ngươi là thế nào đạo nhân mã, như thế hồ ngôn loạn ngữ, thật là có cảm mạo hóa, chúng ta chính là thượng cổ tông môn, Dâm Tông, đặc biệt đi vào Già Nam truyền bá tông nghĩa, ngươi này đại trưởng lão, không mất xa dẫn đâu. Kim Lăng Thiên tự mình mở miệng, một đám dâm loạn đồ đệ, năm đó hơi tàn. Nay nhưng lại phách lối như vậy. Thật coi ta Già Nam không người. Tô Thiên tức giận đến run run khởi chồng râu, lập tức bóp nát ngọc giản. A, còn có lão gia này cất giấu đó a. Vừa vặn, đến đây nhất tịnh thu, hắc hắc, chư vị mời trở về đi, chúng ta không nghĩ gây chiến, không trung hiện ra cái thân ảnh già nua, thế nhưng toàn bộ đều là đấu tông, thậm chí trong đó áo bào cho lão nhân đạt tới 9 sao. Đội hình là rất cường đại rồi. Ha ha, bất quá các ngươi tất cả đi ra rồi, sự tình tựu dễ làm rồi. Kim Lăng Thiên phất ống tay áo một cái, Già Nam Học Viện nhất phương nhân mã toàn bộ từ giữa không trung rơi xuống, có ngã thành trọng thương, có trực tiếp ngã chết, chỉ có 6 vị đấu tông là chậm rãi hạ xuống đấy, đối với bọn hắn, phong tông tình dục tán là khó có thể nháy mắt phong kín, không thể tưởng được ta chờ nhưng lại sẽ bị dược vật ảnh hưởng, các ngươi thật sự là không đơn giản a. Áo bào cho lão nhân cảm thán nói. Không nghĩ vì Già Nam trêu chọc đại địch, nhưng tình huống này, ta chỉ thật nhanh tốc giải quyết các ngươi. Dõng dạc a, phong tông tán đối 9 sao đấu tông hữu hiệu như cũ, chúng ta có một vị 8 sao đấu tông, 3 vị tam tinh đấu tông, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Đối thoại trong lúc, Già Nam những người còn lại viên đã toàn bộ bị đồng phục, bao gồm vài cái lão nhân thần bí. Áo bào cho lão nhân thở dài một hơi, vận khởi đấu khí, nâng tay phải lên, quát to. Sao Nam Đẩu Vũ hóa tay, từng đạo năng lượng bàn bạc theo này trong bàn tay kích phát ra, mộng ảo đấu khí nhanh chóng đem chung quanh biến thành tinh không, từng mảnh một lông chim trống rỗng xuất hiện. Dâm Tông nhất phương chạm đến lông chim người toàn bộ không chết cũng bị thương, theo miệng vết thương ở bắt đầu hóa thành từng mảnh phi vũ, liền cả tam tinh đấu tông đều có nhân bị thương. A, đây là Sao Nam Đẩu Đại Thánh đấu kỹ, mau tránh ra này đó lông chim. Người bị thương mau rời đi này phiến tinh không, một chiêu này uy lực kinh khủng đấu kỹ cấp Dâm Tông phương diện tạo thành một ít rối loạn, nhưng là cũng không lâu lắm, này lông chim lực sát thương liền rất nhanh bắt đầu giảm xuống, dần dần đã không đả thương được đấu tông rồi, áo bào cho lão nhân cường chống đỡ lâu như vậy cũng là một trận chớp lên. Kim Lăng Thiên xem đúng thời cơ, lâm không một cước, đấu khí huyển hóa ra chân to bị đá áo bào cho lão nhân mồm to hộc máu, mới ngã xuống đất. Ngươi thủy chung vẫn chỉ là cái đấu tông mà thôi, Kim Lăng Thiên lạnh lùng nói, ta muốn đi Già Nam rồi, nơi đó hữu nhân gian xinh đẹp nhất cảnh sắc đang chờ ta, lão gia này, ngươi nếu còn được nói, ngươi cũng có thể sung sướng, ha ha ha ha, có 8 sao đấu tông trấn thủ, lại sử dụng rồi phong tông tình dục tán, Già Nam học viện không hề năng lực chống cự bị chế phục, đoàn người tại các học viên sai biệt dưới ánh mắt, đè nặng một đám lão gia này tiến nhập học viện. Kim Lăng Thiên hài lòng nhìn trong đám người như hoa như ngọc các thiếu nữ, bay lên trời, vận khởi đấu khí, hướng sở hữu các học viên nói, những người trẻ tuổi kia, Chúng ta chế phục các ngươi học viện này đó gian ngoan không thay đổi đồ cổ, bởi vì bọn họ kiên thủ dối trá gì đó, mà các ngươi còn trẻ, là một cái phải nên hưởng lạc thời cơ tốt. Ngươi là phủ nhìn bên người thiếu nữ xinh đẹp cảm thấy có chút tâm động đâu này, ngươi có phải hay không nhìn đến người khác ủng mỹ trong ngực đặt đừng hâm mộ đâu này, nhi các nữ sinh, các ngươi sớm hay muộn biến thành ai của người nào thê tử, thuần khiết là giữ lại không được cả đời, sao không thừa dịp tuổi trẻ chơi nhiều nhạc đâu rồi, cố kỵ cái gì nha, xem ai có cảm giác, giống như hắn làm tình a. Ha ha ha ha, nữ nhân trời sinh nên bị nam nhân điệp, đặc biệt nữ nhân xinh đẹp. Huyết khí phương cương cậu con trai nhóm A, chúng ta là tới giúp các ngươi đấy, các ngươi xem đây là cái gì? Kim Lăng Thiên một phen ngôn ngữ sau thả ra Liêu Dục Viêm, các học viên tò mò nhìn trên bầu trời diêm dúa lẳng lơ ngọn lửa, tại đây Liêu Dục Viêm dưới ảnh hưởng, tâm trí không kiên định các thiếu nam thiếu nữ đột nhiên sắc mặt ửng đỏ, tất cả đều trở nên mê ly lên, dần dần, bọn họ cho nhau ôm hôn, không khí trở nên dâm mỹ, rất nhanh liền loạn làm. Có nữ sinh bị vài cái nam sinh vây tại một chỗ xé rách lấy quần áo, rất nhiều trong ngày thường cao cao tại thượng ngút trời kiều nữ, lại bất đắc dĩ bị một đoàn người ngưỡng mộ cưỡng dâm lăng nhục lấy, cung bọn họ phát tiết lâu như vậy lấy để tích lũy dục vọng. Dâm tông nhân mã cũng theo đệ tử lý chọn cô gái xinh đẹp, chọn lấy đều là thượng phẩm, Kim Lăng Thiên lại tự mình tuyển ba cái khá vô cùng nữ tử đương trường đùa bỡn mà bắt đầu, nghe nói bị Kim Lăng Thiên đùa bỡn qua nữ tử. Vô không trở thành không thể một ngày vô ca tụng dâm phụ, này ba nữ tử vận khí cũng thật sự không tốt, nửa đời sau sẽ tại dâm loạn vượt qua. Bởi vì Liêu Dục Viêm tồn tại, mà ngay cả không có kinh nghiệm tình dục người cũng sẽ dâm loạn vô cùng, theo trong ngọn lửa tản mát ra tinh thần lực, sẽ trực tiếp cấp thụ ảnh hưởng nhân trong đầu trồng dâm uế từ ngữ, cũng khiến cho bọn hắn rất muốn nói ra. Không bao lâu, học viện các địa vực đều rối loạn, nam học viên nhóm nơi nơi gian dâm lấy nữ học viên. Hận không thể đem mỗi một mỹ nữ đều điệp một lần, tình lữ nhất tao ương, không phải nam muốn trơ mắt nhìn mình người yêu bị một đám người cưỡng dâm, trả lại cho làm thành dâm ô, miệng hô ngươi so với ta bạn trai lợi hại hơn, dương vật của ngươi thật thô a, địch ta thật thoải mái, thật là nhớ mỗi ngày bị các ngươi làm, phi thường hưởng thụ như vậy lạc thú, chính là cô gái khóc khóc chịu nhịn bạn trai mình cùng đồng học cộng đồng đùa bỡn, đương nhiên cũng có ngồi cơ hội này trao đổi bạn lữ nhân, a. Ta rốt cục làm tiếng nữ thần lỗ đít, ô ô, nữ thần của ta cư nhiên như vậy dâm đảng, a a, nha nha, sướng chết, đâm chết ta, không cần, các ngươi tránh ra, a, a, tiện nhân ta rốt cục đổ cho ngươi tin rồi, ha ha, các loại rên rỉ cùng chửi bậy đang vào tại học viện, nam nữ dâm thủy hương vị tràn ngập này không khí, không riêng gì đệ tử trở nên dâm loạn. Mà ngay cả đạo sư cũng không ngoại lệ, tại Nhược Lâm đạo sư trong túc xá, chật chội lấy 8 người trần truồng nam nhân, có 7 đều là Nhược Lâm người theo đuổi, còn có một cái là dâm tông đồ đệ. Bọn họ tinh tráng nam tính thân hình cùng dương căn vô không kích thích lấy giờ phút này chính bị lạc mỹ nữ đạo sư Nhược Lâm. Chỉ thấy Nhược Lâm đạo sư kỵ ngồi ở một cái nằm trên thân nam nhân, mặc kệ nam nhân cầm cái mông của mình dưới thân thể cày cấy chính mình. Đồng thời lay động thành thục thân thể phối hợp nam nhân phía sau đút vào mình hậu đình, miệng ngậm lấy một người đàn ông khác dương vật ra sức mút vào, hai tay hoàng đều nắm lấy một cây đang bẫy làm. Bộ ngực cũng rất được thật cao đấy, cung nhân nắng bóp, a, Nhược Lâm, điệp ngươi thật thoải mái a, không nghĩ tới ngươi là xử nữ a, Nhược Lâm đạo sư, Lâm nhi ngươi thích ấy ư, cảm giác thế nào, của ta to không to a, Nhược Lâm đạo sư ngươi thật thỏa mãn nha, qua a. Nhược Lâm bộ ngực của ngươi chơi như thế nào đều ngoạn không ngán a, thật là mềm tốt bắn nha. Nhược Lâm cái miệng nhỏ nhắn mới là thích bạo, a a, xem nàng hút đấy, kia trơn trợt đầu lưỡi, a a, muốn bắn, Nhược Lâm ta bắn cho ngươi, ừ. Ân a. Ân. Cô lỗ. A. Nha nha. Ân a. Ha. Nha nha. Ăn ngon. A. Nha. Ân. Ân. A. Thật là thoải mái a. Điệp chết ta, thọc tới. Thật sâu. A. Thoải mái chết được. A ân. Rất thích. Thích dương vật to a. A a. A. A a ân. Ân. A. Ân, Nhược Lâm cái miệng nhỏ nhắn được đến giải phóng còn không có âm thanh rên rỉ vài câu, liền lại bị một cây dương vật to chất đầy. Chỉ chốc lát, bọn họ lại đẩy lên Nhược Lâm, để cho nàng ghé vào một nam nhân trên người, một người đàn ông khác tắt từ phía sau tiến vào. Nhược Lâm, thoải mái sao, ta sẽ nhường ngươi thoải mái hơn đấy, bảo ta tướng công được chứ, Ân. À. Tốt tướng công. Thân tướng công. Điệp chết ta. Thoải mái chết Lâm Nhi rồi. Lâm Nhi chính là từ nhỏ cấp tướng công nhóm Điệp. A. A. Điệp ta đi. A. Ân. Ta muốn ăn dương vật to. Cho ta a, dương vật đến đây, anh ngươi lẳng lơ, tiện nhân, ừ. Ta là lẳng lơ. Ta là tiểu tiện nhân. A. Ừ. A a. Ăn ngon. Ân. Lâm Nhi liếm ngươi thoải mái sao? Tướng công ngươi sao ngươi thoải mái sao? Nha, dùng sức a. A. A. A. A, Nhược Lâm ném đi cao quý đạo sư hình tượng, khích lệ lấy lòng các nam nhân, một bên liếm một bên dâm khiếu lấy. Nam các đạo sư hưng phấn tại Nhược Lâm trên người phát tiết dục vọng, một cái bắn lập tức đã có người bổ túc. Nhược Lâm cứ như vậy tại nho nhỏ trong túc xá cùng bác người đàn ông mê loạn quấn lấy nhau, sa đọa lấy. Trong học viện, một ít thanh tĩnh nữ học sinh nơi nơi giấu kín, tránh né điên cuồng các nam sinh. Mà ở học viện một cái chỗ tầm thường, Trần Trụi Bạch Sơn cùng Phó Ngạo đã đem Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị dồn đến chỗ chết. Hai người nhìn nhau cười dâm đảng, hạ lưu vung vẫy lấy dương vật. Ha ha, hai người các ngươi liền không nên uổng phí khí lực, chúng ta đều mất đi đấu khí. Các ngươi như vậy khả năng là đối thủ của chúng ta đâu rồi, Tiêu Ngọc niên muội, ngươi xem Tiêu Mị niên muội đã không được, đoạn đường này lại đây, nàng nhẫn lâu như vậy, phía dưới đều ướt đẫm. A Bạch Sơn cười dâm đảng chậm rãi tới gần, đừng tới đây, các ngươi đi tìm người khác được không? Tiêu Ngọc khẩn cầu, đừng ý nghĩ kỳ lạ rồi, cũng đừng kéo dài thời gian, đã quên Tiêu Viêm cái kia tạp toái A, nhìn ngươi kia hoàng mỹ đùi ngọc, quả thực liền là nam nhân trời xanh đồ chơi. Bạch Sơn vừa nói xong, giống như Phó Ngạo hai người xông tới, Bạch Sơn một phen kéo ra Tiêu Ngọc, Phó Ngao thừa cơ đoạt lấy trong ngực nàng trúng dâm thuật Tiêu Mị, ai tới cứu cứu chúng ta, có ai không? Tiêu Ngọc thật sự hoảng, ha ha, ngươi nghĩ gọi tới người nhiều hơn đổi phiên thượng lời của các ngươi đã kêu a. Bạch Sơn nhấc móng kéo xuống Tiêu Ngọc váy ngắn, ôi, không mặc quần chân dài đẹp hơn nha, sớm nên thoát nha, không cần. Không nên như vậy. Tiêu Ngọc vô lực giãy dụa, Bạch Sơn vừa dùng lực đem nàng ba ngã xuống đất, xé rách khai Tiêu Ngọc áo, vuốt ve nàng cho rằng tự hào đùi đẹp, dương vật liền lắc lư tại Tiêu Ngọc bụng. Bên kia, Tiêu Mị quần áo đã bị xả thành mảnh vải, toàn thân da thịt cơ hồ đều bạo lộ ra, bởi vì dâm thuật đã bắt đầu khiến nàng thần trí mơ hồ, cho nên nàng chút nào không phản kháng cùng Phó Ngạo kịch liệt hôn nhau lên. Mị Nhi, ngươi muốn tỉnh lại a? Tiêu Ngọc giờ phút này còn cố kỵ muội muội bên kia. Hừ, bên kia ngươi đừng địch tâm. Bạch Sơn cách thật mỏng độc khố đem dương vật dán tại Tiêu Ngọc lùn nhỏ lên, qua lại ma sát âm thần, đồng thời đem mặt dán vào Tiêu Ngọc trước ngực. Đã sớm tưởng địch ngươi, càng Tiêu Viêm có liên quan nữ nhân, ta đều phải địch một lần, các ngươi này đó dâm phụ, ta không phải dâm phụ, buông, một hồi nhìn ngươi còn thế nào mạnh miệng. Nói xong Bạch Sơn giận chìm dương vật, sinh sôi đâm rách độc khố tiến vào Tiêu Ngọc lùn nhỏ. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đâm xuyên qua màn trinh. A ha. A. Đau. Tiêu Ngọc một tiếng thê lương kêu thảm thiết, khóe mắt hoạch xuất ra nước mắt. Ha ha, thật đúng là xử nữ, thật sự là nhanh a, điệp chết ngươi. Đau đớn chậm rãi phai đi, tê dại toan cảm giác nhục bắt đầu tiến công Tiêu Ngọc thân thể các nơi. Bạch Sơn trên thân vừa động, mặt cơ hồ dán lên Tiêu Mị mặt của, hơi thở nóng bỏng phục lên tại Tiêu Ngọc cần cổ lên. Tiêu Ngọc chưa từng có gần như vậy cảm thụ qua hơi thở của đàn ông, ý thức bắt đầu khô nóng mà bắt đầu. Bạch Sơn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm láp lấy nàng cần cổ cùng hai má, Tiêu Ngọc một chút nhịn không được rên rỉ đi ra. A. Ân. Bạch Sơn đứng dậy hưng phấn mà bắt lấy Tiêu Ngọc hai cái thon dài đùi đẹp, đại lực địa tướng chúng nó hướng hai bên tách ra, nhìn mình tùy ý ra vào lồn nhỏ dần dần ướt át, lại là dễ cợt nói, như thế nào bắt đầu có cảm giác rồi hả? Còn nói không phải dâm phụ. Đồ đê tiện một cái nha. A. À. A. À. Ân nha. Không. À. Không phải. Đấy. Ngừng nha, nữ nhân thật sự là phiền toái, mặc kệ cái đủ luôn không nói thật, Bạch Sơn xé nát đã ướt nhẹp độc khố, đem một chân khiêng đến trên vai, càng sâu cắm vào Tiêu Ngọc, áo a a, Ngọc Nhi, ngươi chân này thật đúng là làm người ta hưng phấn a, sâu như vậy đều đội lên ngươi tử cung a, theo Bạch Sơn va chạm, Tiêu Ngọc rung lên, cảm nhận được dương vật tại thân thể mình lý thả ra chinh phục hơi thở, khoái cảm càng ngày càng mạnh. Theo Bạch Sơn thô ráp bàn tay to chạm đến chính mình sưng âm hạch, một cổ điện lưu khuếch trương tản ra, hoàn toàn cướp lấy nàng nửa đời sau quyền khống chế. A, a, nha, ân, ạch, a, a, đừng nặng rồi, a, chịu không nổi, a, không cần, a, a, ạch, ta. Tại nơi này chờ dưới sự kích thích, Tiêu Ngọc trực tiếp đạt tới cao trào, eo nhỏ mãnh liệt giãy giụa, đùi căng thẳng, cằm ngẩng lên đầu lưỡi vương, trong lồng nhỏ phun ra đại lượng dâm dịch, háo dâm loạn nữ nhân a, của ta tốt Ngọc Nhi, như vậy yêu thích ta sao, phun ta một thân đều đúng vậy a, hắc hắc, xem ra ta muốn càng thêm ra sức sủng hạnh ngươi mới được. Bạch Sơn đem Tiêu Ngọc lật qua, cứ như vậy để cho nàng quỳ rạp trên mặt đất, đẩy ra mông của nàng thịt từ sau phương lại cắm vào. Bắt đầu mãnh liệt làm, biến thành Tiêu Ngọc qua qua thẳng kêu, a, a, qua, a, quá, quá kịch liệt, rồi, a, tốt, a, thật nhanh, a, nha, nha, nha, a, Phó Ngao cùng Tiêu Mị một bên, đã là bắt đầu hiệp thứ hai. Hai người giao tiếp xuất phát ra thanh âm bột bột, Tiêu Mị chủ động đưa lên cái lưỡi thơm tho cung Phó Ngao mút vào, chính mình xoa lấy hai vú, hai chân gắt gao quấn vòng quanh Phó Ngao hông của, không ngừng nghênh hợp đút vào, lồng nhỏ chung quanh tinh dịch cùng vết máu gia tăng rồi không ít mị khí. Phó Ngao thỏa mãn phun ra Tiêu Mị đầu lưỡi, nói, thật là một tiểu lẳng lơ, thật là thoải mái a, truyền như vậy nhanh, thèm chơi, a, a, nha. A. Thật thoải mái. Ta là lẳng lơ a, nhìn thấy không, ngươi hạ lưu trong thân thể chảy ra thật nhiều dâm thủy. Phó Ngao một chút rút ra dương vật, vẩy ra chất lỏng rơi vào Tiêu Mị trơn nhẵn bụng cùng kiên đỉnh trên vú trắng, còn có vài giọt ở tại nàng nóng lên trên mặt của. Nha. Nha. Nha. Đừng có ngừng nha. Đừng. Đừng rút ra. Mị Nhi còn muốn a, đừng nóng vội. Chúng ta có khi là thời gian, bất quá bây giờ ta nhìn thấy Tiêu Ngọc niên muội chân dài tốt mê người a, lấy trước ngươi cùng Bạch Sơn đổi lại khô khốc. A, không cần, không được á, nhân gia muốn của ngươi nha, mau vào. Tiêu Mị khó được một cái chớp mắt thanh tĩnh, bị một người làm bẩn tổng quá bị hai người làm bẩn a. Ngoan, ai điệt ngươi không giống với á, tiểu đồ đê tiện một cái. Phó Ngao dùng quy đầu ma sát Tiêu Mị hòn le. Kiều nhỏ trong thân thể sôi trào dục vọng làm Tiêu Mị mê mang về phía ưỡn lên khởi cái mông, đeo đuổi kịch liệt hơn ma sát, khó nhịn gãi ngứa cùng hư không để cho nàng hai tay muốn đi bắt lấy nam nhân dương vật, làm Bạch Sơn ca ca đến điệt ngươi được không đâu rồi, mau buông ra, ách, a, ạch, ạch, ai, điệt ta, đều được, a, mau, Bạch Sơn ca ca. Đến điệt. Điệt ta. A. Muốn a, Tiêu Mị nhất thời ý loạn, buông xuống vòng tại Phó Ngao bên hông chân. Hắc, Bạch Sơn huynh, đổi lại chơi đùa a, ta nhìn Tiêu Ngọc chân kia không nhịn được. Phó Ngao cao giọng la lên. Kia, được a, đến đây đi. Bạch Sơn hơi chút tự hỏi, liền rút ra ướt nhẹp dương vật, đứng dậy khi hoàng không thôi sờ soạn Tiêu Ngọc đùi đẹp hai thanh. Hắc hắc, đa tạ Bạch huynh, kỳ thật này Tiêu Mị a. Dâm loạn tận xương, có một phong vị khác a. Phó Ngao một bên kéo Tiêu Ngọc, làm này dạn chân đến trên người mình ra, một bên làm Bạch Sơn nhanh đi trấn an vư vật. Tiêu Mị đã chủ động leo đến Bạch bên chân núi quỳ đứng lên, vương đầu lưỡi liếm láp lấy Bạch Sơn quy đầu, ánh mắt mở thật to ngẩng đầu nhìn Bạch Sơn, vẻ mặt mị hoặc thái độ hiện ra hết, khiêu khích được Bạch Sơn dương vật lại là thô to một vòng, thật là một hại nước hại dân tiểu yêu tinh a, quả thực thèm chơi. Bạch Sơn hài lòng nhìn Tiêu Mị phun ra nuốt vào dương vật của mình, phối hợp kia trương mị khí động nhân mạch, đơn giản là cực phẩm hưởng thụ. Tiểu Lãng Lơ, có ăn ngon hay không nha? Ừ. Ăn thật ngon. Mị Nhi thích. A. Tiêu Mị một bên mút vào dương vật, một bên chính mình xoa lấy âm thần. Tiêu Ngọc ngồi chồng hổm tại phó ngao trên người của, trên mình hạ rất động thân thể, dùng lồn nhỏ khuấy động lấy phó ngao dương vật to. Một đôi đại bạch thỏ cứ như vậy khi hắn rắn chắc trên ngực ma sát, mà phó ngao tắc mê luyến vuốt ve Tiêu Ngọc cặp kia mê người đùi ngọc. Bị làm lâu như vậy, toàn thân kích thích cùng khoái cảm bị đè nén Tiêu Ngọc tất cả phản kháng cùng rụt rè, hết thảy chung quanh đều mơ hồ. Chỉ có lửa kia nóng cứng rắn dương vật là như vậy rõ ràng, nàng ôm phó ngao cổ, miêu điều ngọc thể càng phát ra kịch liệt phập phồng, lồn nhỏ không ngừng phun ra dâm dịch, tê dại cảm giác sử Tiêu Ngọc đầu óc càng phát mơ hồ, người trước mắt nhưng lại chậm rãi biến ảo thành Tiêu Viêm bộ dạng, làm Tiêu Ngọc hoàn toàn giải phóng tiềm thức đề phòng, chủ động tác hôn, đem phó ngao đầu lưỡi hút ra đến liếm láp lấy, ra sức buộc chặt hạ thể, gia tăng lấy song phương khoái cảm. Ân. Con Lãng Lơ này thượng nói, như vậy chủ động, ha ha, thật là thoải mái a. Phó ngao hạ thể bị giáp sảng khoái vô cùng, hắn rút về đầu lưỡi, kích động đối với Bạch Sơn nói, trong lúc nhậm Tiêu Ngọc tại cổ của hắn cần cổ hôn môi, xem ra không trung kia đóa kỳ dị ngọn lửa đối cô gái ảnh hưởng thật sự là cực kỳ thật lớn a, không biết này dâm tông là thần thánh phương nào, lại có như thế kỳ vật, Bạch Sơn không khỏi cảm thán một phen. Trong lòng năm thứ nhất đại học cái tổ chức kia hướng tới lên, ân, Bạch Sơn ca ca, cũng không thể được cấp Mị Nhi dương vật to nữa à, Mị Nhi tốt ước nhé. Tiêu Mị rõ ràng đã ngứa khó nhịn, vẻ mặt hoảng hốt, thân thể yêu Mị giãy giụa, tiểu tiện nhân. Đã sớm đoán ngươi là nữ nhân như vậy, này kỳ lửa thật sự là thôi phát nữ bản tính của con người a. Xoay qua chỗ khác đưa lưng về nhau ta, mông nhếch lên đến. Tiêu Mị cao hứng bày ra sau nhập thức, mông trắng trái phải ve vẫy, chờ đợi Bạch Sơn tiến vào. Bạch Sơn bắt lấy Tiêu Mị đồn biện, một chút đính vào nàng kia trơn trợt lồn nhỏ, đính đến Tiêu Mị sảng khoái vui thích một tiếng rên rỉ, a a, thật to, a, nha. Tiêu Mị cảm thụ được Bạch Sơn nóng bỏng dương vật ở sau người không chút kiên kỵ đút vào. Mỗi một lần đối với nàng mông thịt ba tiếng va chạm không ngừng đánh thẳng vào linh hồn của hắn, cải tạo tư tưởng của nàng, khiến nàng chậm rãi thích bị khi dễ cùng đùa bẩn cảm giác. Bạch Sơn mãnh liệt va chạm không ngừng đem Tiêu Mị đính đến về phía trước leo đi, từ từ bò đến Tiêu Ngọc hai người bên cạnh. Phó Ngao gặp tình hình này, cũng đuổi vội vàng đứng dậy, cùng Tiêu Ngọc đổi thành sau nhập thức, cũng cùng Bạch Sơn ăn ý giữ chặt trước người mỹ nhân vai, khiến các nàng nửa người trên đứng lên. Tỷ muội nhị nhân nhìn đối phương bị sâu sau lưng nam tử gian dâm lấy, nhất thời bởi vì xấu hổ, sắc mặt càng thêm ửng hồng, nói, các ngươi đang làm gì, nói cho đối phương biết a. Bạch Sơn trêu ghẹo nói, ân, a, không, biết, a, ai không nói chúng ta liền dừng lại. Bạch Sơn gặp hai người đều ngậm miệng không nói, đột nhiên đình chỉ đút vào. Phó Ngao nghe nói càng là một bộ muốn rút ra dương vật tư thế, đừng. Ta nói, Tiêu Mị vội vàng đáp lại, ta tại tính giao, cùng ai a, như thế nào tính giao đấy, nói rõ ràng, cùng Bạch Sơn ca ca, bị Bạch Sơn ca ca dương vật to địch, ha ha, Tiêu Ngọc niên muội, còn ngươi, Tiêu Ngọc là khó có thể tại muội muội trước mặt mở miệng. Phó Ngao rõ ràng rút ra dương vật, chỉ dùng quy đầu tại nàng lồn nhỏ miệng ma sát, a. Ân a, ta chính cầu ngươi địch ta, a, đừng làm ta, vào đi, cái gì tiến vào, tiến nơi nào đây? Phó Ngao biết, một khi câu đầu tiên vừa mở miệng, nói cái gì cũng tốt làm, dương vật to của ngươi a, sát của ta lỗ lồn bé nhỏ a, van ngươi, ô, Tiêu Ngọc lắc đầu, khuất nhục khiến nàng thiếu chút nữa khóc lên. Nói dương vật, ta muốn dương vật to của ngươi, địch chết ta đi. Phó Ngao ban cho tự đắc đỉnh đi vào một nửa, lại hỏi, kia trước ngươi hoàng chạy cái gì chạy, phản kháng cái gì, bởi vì ta bị coi thường nha. Van cầu ngươi đừng như vậy, chen vào, nhanh chút, a, Tiêu Ngọc rốt cục thì khóc lên, không thể tin được chính mình thế nhưng nói nhiều như vậy trái lương tâm tiện nói. Phó Ngao cũng không nhịn được nữa, dùng sức ôm lấy Tiêu Ngọc hông của Quốc Động, Tiêu Ngọc bản năng chuyển động cái mông, muốn nuốt trọn ngay ngắn dương vật. Mị Nhi, tỷ tỷ ngươi nói nhiều như vậy, ngươi hãy nói một chút. Bạch Sơn một bên tại Tiêu Mị trong lồn nhỏ đánh sâu vào, một bên xoa nắng Tiêu Mị hai vú. A. A. Thật thoải mái. A. A. Cùng tỷ tỷ. Cùng nhau. Ân. A. Tại. A. Tại. Bị đại. Dương vật. Đùa bỡn. A. Chúng ta. Rất thích. Thoải mái a. Chúng ta đều. Là. Là. Cam tâm tình. Nguyện, a. Lẳng lơ, biết thư thái a. Sớm một chút không đến cầu chúng ta địch ngươi. Bạch Sơn hài lòng cười. Ta. A. Ân. Chúng ta. Ân. Nha. Là. Tiểu lẳng lơ. A. Dùng sức điệp ta đi. Nguyện ý. Mỗi ngày. Mỗi ngày. Ngươi bị các ngươi. Các ngươi, điệp a. Rất thích. Vui mừng. Dương vật to. Tiêu Mị trong mắt đã không có một điểm thanh minh, không biết liêm sĩ gầm rú lấy lòng Bạch Sơn hai người. Tiêu Mị đột nhiên ôm nhờ càng ngày càng gần Tiêu Ngọc, hai người đụng vào nháy mắt liền lâu ôm, cho nhau vuốt ve, hôn, mút vào đây đối với phóng đầu lưỡi, nắng bóp đối phương đầu vú. Các nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, hai trai hai gái trường hợp dâm mỹ đã đến mấy cực điểm. A. Nha. Tỷ tỷ. Ta tốt. Thật hạnh phúc. A. Ừ, Mị Nhi. A. Ta. Ta. Đúng vậy. Ân. Nha nha. A. Hai nữ nước miếng đều cọ sát đối phương vẻ mặt, si thái lộ. Phó Ngạo gắt gao lâu chủ Tiêu Ngọc thân thể, liều mạng trừ động, Tiêu Ngọc thể hội lấy dương vật mãnh liệt đánh sâu vào, cặp mông đều bị lực va đập đè ép, nóng cháy quy đầu thô bạo trạc vào tử cung, tùy theo một cổ bạch trọc nhiệt lưu rót đầy Tiêu Ngọc xử nữ tử cung, hoàn toàn đoạt lấy nàng. Tiêu Ngọc hoa tâm thu được tinh dịch đúc, cũng không nhịn được bạo phát tuyệt đỉnh cao trào, lần đầu tiên đã bị tinh dịch đánh sâu vào, nàng bị bắn co rút lên. Bạch Sơn bên kia, cũng là Tiêu Mị đi trước bị vượt qua đỉnh phong, kịch liệt trên rỉ nói, a. Không được. A. A. A. Muốn chết. A. Ân, em chó cái cũng bị điệt chết rồi. A. Bạch Sơn ca ca dương vật thật dài a. Ân. A. A. A. A. Đi ra. A. A. Ân a. A. Bạch Sơn nghe này làm cho nam nhân tê dại rên rỉ, có thừa nhận rồi. Tiêu Mị lồn nhỏ vách tường mãnh liệt đè ép, rốt cục cũng là có xuất tinh xúc động, hắn rút ra dương vật, đẩy lên sau khi cao triều Tiêu Mị. Đem dương vật cắm vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng đút vào, chỉ chốc lát liền bùng nổ tại kia trơn mềm đầu lưỡi lên, rót đầy Tiêu Mị miệng, sau cùng rút ra khi hoàng bắn vào nàng trên mặt đẹp, thật sự là thích a, ăn đi. Bạch Sơn mệnh lệnh đến, từ, cô lỗ, ăn ngon, ân. Tiêu Mị không chút khách khí nuốt xuống, hoàng lè lưỡi liếm láp bên miệng tinh dịch, bộ dáng dâm mị đến cực điểm. Phó Ngao hai người cũng là mỏi mệt không chịu nổi, một chút ngồi dưới đất. Đang chuẩn bị đem hai nữ lại đây rửa sạch dương vật, lại trước sau trước mắt tối sầm, mất đi tri giác. Tại già nam học viện biên cảnh, đã bị lưu dục viêm ảnh hưởng quá nhỏ địa phương. Một cái co rút nhanh trong mật thất, có ba nam hai nữ, hai nàng đều là toàn thân trần trụi, tóc đen tán loạn. Một người trong đó đã hôn mê mà bị ném ở một bên, thon dài hoàn mỹ trên chân ngọc tất cả đều là tinh dịch dấu vết, trong quần cũng là đống hỗn độn một mảnh, rõ ràng là Tiêu Ngọc. Một cô gái khác tắt ghé vào mép giường bị ba nam tử đùa bẩn thân thể mềm mại, nổi bật dáng người, mị khí mười phần mặt cười, không phải Tiêu Mị là ai. Lúc này Tiêu Mị huyệt dâm cùng hậu đình đều bị dương vật nhồi vào, trong miệng cũng đút lấy một cây, chỉ có thể phát ra ô ô tiếng khóc, trên người tinh dịch đã khô không biết bao lâu. A a. Miệng nhỏ của ngươi là như vậy thích, nhìn ngươi biểu tình kia đã nghĩ địch ngươi miệng, bắn, ăn đi. một cái tóc xanh đệ tử tại Tiêu Mị trong miệng bùng nổ. Ô! Ô! Ân! Cô lỗ! Cô lỗ! Tiêu Mị khóe miệng tràn ra một tia tinh dịch. Ô ô! A! A! Van cầu các ngươi! A! Làm a! Làm ta nghỉ ngơi! Nha! Nha! Ân! Một hồi a! A! Mị Nhi! Không được! A! Tiêu Mị khóc khấp cầu xin bọn họ, đừng khóc, Tiêu Ngọc học tỷ hôn mê chúng ta chỉ có địch ngươi nha, ta mau bắn, ngươi có muốn hay không ta chiếu vào đi cho ngươi thích nha. Tiêu Mị niên muội, ngươi nhịn nửa nhẫn nải a, chúng ta nhưng là mạo hiểm đắc tội hai cái nhân vật lợi hại nguy hiểm mới cứu ra của các ngươi nha, các ngươi đây không phải là được báo ân nha, hơn nữa ngươi xem ngươi cũng thực thích không phải sao, bị Bạch Sơn điệp thời điểm ngươi còn nói thích nha. A. Ân. A. Đó là. Là. Bị ảnh hưởng thần trí a. A. Các ngươi mới không phải cứu chúng ta đâu. A. Hắc hắc, tối hôm qua chúng ta đã đến chỗ này, tiêu trừ ảnh hưởng, ngươi mạnh khỏe là như vậy dâm đảng xinh đẹp a. Ô ô. A. Ân. A. Đừng nói nữa. Mời các ngươi nhanh một chút a. A. A. Đau quá a. A, được rồi, chúng ta cũng đừng đem các nàng ngoạn hỏng rồi, hai người bọn họ nhưng là thượng mặt hàng nha. Ân, a, bắn, bắn cho ngươi, hèn chơi đấy. A a, ta cũng tới. Tiếp hảo Tiêu Mị niên muội hai tên nam sinh lại một lần nữa song huyệt bắn một lượt vào Tiêu Mị thân thể. Chờ bọn hắn rút ra về sau, Tiêu Mị mềm nhũn té xỉu, trưởng lão viện ở trong. Tô bị trói tại nhất cái giường đá lên, nhất xinh đẹp tuyệt trần nữ tử chính cưỡi ở trên người của hắn, bàn tay trắng nõn chống lồng ngực của nàng, nâng tỏ vẻ mông đẹp, thân thể mềm mại kịch liệt phập phồng, một đầu màu bạc tóc dài phiêu động, nổi bật dáng người có lồi có lõm, lồng nhỏ phun ra nuốt vào lấy Tô Thiên Dương vật, tuyết trắng hai vú theo thân thể lay động, làm chung quanh vô số vây xem đệ tử nhịn không được lấy tay khuấy động lấy chính mình. Nàng này nhắm chặt hai mắt, thần thái có chút hưởng thụ. Tinh xảo trên mặt đẹp đổ mồ hôi đầm đìa, qua, Hàn Nguyệt học tỷ dĩ nhiên là người như thế nha, đúng đấy, bình thường thực không nhìn ra, thanh cao như vậy bộ dạng, một hồi chúng ta là không phải cũng có thể sực nàng nha, đẹp quá nha, thật sự là đáng tiếc, thế nhưng chính mình đem xử nữ giao cho đại trưởng lão cứ như vậy bị Hàn Nguyệt học tỷ cưỡng gian a, ha ha, đại trưởng lão ngươi nhanh chút bắn a, bọn chúng ta không kịp muốn làm nàng. Nghe các học viên dâm thanh chuyện cười, Tô Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, chính mình thân là đức cao vọng trọng trưởng bối, bị vãn bối của mình đệ tử kỵ ở trên người bắt buộc mình làm yêu, này bình thường đối với người lãnh đạm thượng băng sơn mỹ nữ hôm nay cư nhiên như vậy lửa nóng cùng chủ động, tối đáng xấu hổ chính là mình tại thiếu nữ nhiệt tình hầu hạ khoái cảm liên tục, sẽ nhịn không được xuất tinh, nếu là mình chiếu vào đệ tử trong cơ thể, còn thế nào làm người a? A. A. Nha. Ân a. A. Lúc này Hàn Nguyệt trên rỉ đột nhiên dồn dập, lại là đã đến một lần cao trào, dâm thủy làm ướt Tô Thiên dưới thân giường đá, hơi có xu hướng suy tàn Hàn Nguyệt mở to mắt, trong con ngươi ngân mang chợt lóe, nàng lại bắt đầu thân thể mềm mại phập phồng. Ha ha, lão gia này, ngươi thật đúng là lợi hại, làm đệ tử của ta hầu hạ ngươi lâu như vậy, tiếc thân bốn lần rồi. Kim Lăng Thiên đẩy ra đám người, đi đến Tô Thiên bên cạnh, vô sĩ tông môn, ngươi có thể nào như vậy nhục nhã lão phu? Ân. Ách, dối trá lão gia này, không tin ngươi sẽ không xuất tinh, một hồi để cho nàng có bầu hài tử của ngươi, có nhiều thú a, ha ha ha ha, tu luyện giới lại có các ngươi thứ bại hoại như vậy. Lão phu hận a, tại Kim Lăng Thiên trong tiếng cười lớn, Tô Thiên cuối cùng nhịn không được phản ứng sinh lý. Vô số năm không dùng tinh dịch hung hăng chiếu vào Hàn Nguyệt ở chỗ sâu trong, Kim Lăng Thiên cười ha ha, đối với đám người vây xem nói, của các ngươi đại trưởng lão tại chính mình đệ tử trong cơ thể bá loại, ha ha, bất quá các ngươi muốn cảm ơn hắn, lúc này, các ngươi có thể làm người nữ nhân này bất quá, Kim Lăng Thiên ngừng nói, các ngươi không thể xuất tại lồn nhỏ của nàng Lý, đó là đổi cho ngươi nhóm đại trưởng lão đứa nhỏ dùng, trong đám người một trận xôn xao, đợi Kim Lăng Thiên rời đi. Cũng không biết ai động trước rồi, đã nhìn thấy toàn thân lõa lồ Hàn Nguyệt bị kéo vào đám người, rên rỉ không ngừng. Một người khác đàn vây quanh địa phương, già nam học viện phó viện trưởng Hổ Kiền bị trói tại ghế trên, một cái thiếu nữ tóc ngắn quỳ gối hắn trong quần, hồng y lộ nhũ, váy ngắn xé rách, trong miệng mút vào liếm láp lấy hắn vẫn như cũ to con dương vật. Hổ Kiền lão lệ tung hoành, biểu tình thương tâm muốn chết, bởi vì khi hắn trong quần giúp hắn ngậm lấy dương vật đúng là hắn cháu gái ruột, Hổ gia. Như vậy gia nhân tuyệt sắc, cư nhiên tân tân hữu vị ăn gia gia mình dương vật, mà phía sau nàng còn không ngừng có nam tử xa lạ thay phiên làm lồn nhỏ của nàng, thượng đã là không công một bãi tinh dịch rồi, nơi này cùng Hàn Nguyệt bên kia bất đồng, ở trong này, sở hữu ngưỡng mộ hoặc thèm nhỏ dãi Hổ gia này tiểu yêu nữ người, đều có thể tùy ý sực nàng, chỉ cần không quấy rầy nàng và mình gia gia loạn luân là được, đây là dâm tông đặc quy cũ. Hắc, tiểu yêu nữ thích nữ nhân. Không để cho chúng ta truy đúng không, điệp chết ngươi, bắn bạo của ngươi lạng ép, a, à, học viện gặp Kim Lăng Thiên Triều này vừa đi tới, chạy nhanh bắn này phát, lui qua một bên. Kim Lăng Thiên Hành ở đây, có chút hăng hái sờ sờ Hổ gia đầu, cười đối Hổ Kiền nói, cháu gái miệng sướng hay không? À, có hay không bà nội nàng thích, ách dọa, ô, ngươi này ma quỷ, Hổ Kiền khóc không thành tiếng, ma quỷ, ha ha, đây là nhân sinh khoái hoạt. Ra, thử thoải mái hơn a. Kim Lăng Thiên một phen ôm lấy Hổ gia, đem lồn nhỏ của nàng nhắm ngay Hổ Kiền dương vật, chậm rãi buông đi, không. Ngươi không thể như vậy. A a a, cầm thú a. Hổ gia mau tỉnh lại. Hổ Kiền điên cuốn hét lên, nha nha. Thật lớn nha. Gia gia dương vật, hảo hảo hiếu thuận gia gia, Hổ gia gia cùng nhau thích a. Kim Lăng Thiên tà ác dùng tay vịn Hổ gia eo nhỏ, giúp nàng lắc lư, a, ân, nha, tốt, hiếu thuận gia gia, a, làm bậy a, Hổ gia tỉnh, Kim Lăng Thiên, ngươi không chết tử tế được, a, lão già kia không thức thời vụ đúng không, ngươi không phải còn có đứa con gái sao, ha ha, chờ một hồi cho ngươi đưa tới, ta phải đi tìm một chút nàng ở nơi nào bị điệp rất, ha ha ha ha. Đáng tiếc con trai ngươi cùng con dâu chết rồi, bằng không cả nhà đủ nhạc thật đẹp a, à, vô liêm sỉ. Không chết tử tế được. A. À. Hổ Kiền phẫn nộ vừa sợ chỉ, Kim Lăng Thiên nhất chỉ che lại Hổ Kiền á huyệt, xoay người rời đi, đi lần này, lập tức có người liền đi lên nhắm ngay Hổ gia hậu đình cắm vào, tủng động, kéo lấy Hổ gia tại nàng trước mặt gia gia âm thanh rên rỉ, trừ bỏ này hai nơi tình cảnh, đám người ngoại còn có vô số trưởng lão. Đạo sư cùng các triền miên cùng một chỗ, vô hạn dâm loạn, thật lớn già nam học viện, nghiễm nhiên thành tối loạn dâm vui mừng nơi, trường học các nơi, cũng có thể nghe được thiếu nữ rên rỉ, làm tình tập thể, đổi giao cũng tùy ý có thể thấy được. Thanh niên tài tuấn, thiên chi kiêu nữ tụ tập chỗ, thành sa đọa cơn ác mộng trầm luân địa ngục, tại một mảnh rời xa già nam học viện trong dãy núi, Nghiêm Hạo, Lâm Tu Nhai, Ngô Hạo, Liễu Kình, Liễu Phỉ, Hàn Tuyết, Hân Lam đám người một đường trốn tới, ở chỗ này tạm làm nghỉ ngơi, thật sự là hạo kiếp a. Lâm Tu Nhai cảm thán nói, ô ô, tỷ tỷ của ta còn không có trốn tới đâu. Hàn Tuyết khóc thấp, chúng ta đều tự gia tộc báo tin đi thôi, loại thuốc kia phấn đáng sợ. Liễu Phỉ lòng còn sợ hãi, tưởng mau chút về nhà, cũng tốt, các ngươi đi báo tin, làm đều tự gia tộc phái người thông báo đại tông phái. Ta đi Hắc Giác vực tìm Tiêu Viêm. Ngô Hạo lạnh lùng nói, nơi này tách ra đi sao? Không an toàn a, ta một người trở về. Hàn Tuyết lo lắng nói, ta bồi ngươi đi đi, mọi người cùng nhau hành động tuy rằng an toàn chút, nhưng cũng có thể không kịp báo tin rồi, là chia làm mấy lộ lên đường đi. Hân Lam còn thật sự phân tích nói, tốt, các vị bảo trọng, tạm biệt Lâm Tu Nhai đầu tiên cáo từ, mọi người cũng phân biệt bước lên đường về. Tại phía xa Hắc Hoàng thành Tiêu Viêm đối dâm tông tàn sát bừa bãi không biết chút nào, hắn và Tử Nghiên Hoàng chưa kịp tiểu y tiên đi không từ giả mà cảm thấy nghi hoặc, dâm tông lần này tái nhậm chức, chính là cấm dục đã lâu tham lang, nơi nào sẽ chỉ tai họa một chỗ, mỹ nữ như Vân Hoa Tông, đối kỳ lực hấp dẫn là vô cùng to lớn, đối với Hoa Tông tồn tại, dâm tông tông chủ Dương Thiên Nam dục tự mình chạy tới, nhất định phải được. Hoa Tông trở thành dâm tông tiếp dục hậu hoa viên tựa hồ đã thành kết cục đã định, già nam thảm án giằng co 7 ngày, Dâm tông nhân viên mang đi bộ phận mỹ nữ rút lui khỏi sau lưu lại đầy đất đống hỗn độn, Hoành Thất Thủ Bát tình trạng kiệt sức thiếu nam thiếu nữ bị phát hiện, già nam sự kiện chấn kinh rồi đấu khí đại lục, mà già nam thảm án kết thúc mấy ngày về sau, Hoa Tông thất thủ cũng như Bạo Phong Vũ bắt đầu. Ngay tại già nam thảm án đi qua hai ngày sau, Tiêu Viêm ba người về tới đã khôi phục trật tự già nam học viện, bởi vì ở trên đường Tiêu Viêm liền nghe nói già nam gặp được, lúc này cũng không có quá mức nổ tung. Hôm nay già nam học viện một mảnh không khí trầm lặng, trên đường nhìn không thấy vài người, tỉnh táo lại học viện nhóm Cần đều trốn ở trong phòng, Cần đều bị gia tộc thế lực nhận trở về, tiếp đãi đám người Tiêu Viêm là một việc phát sau mới chạy về đệ tử cùng trưởng lão, Thiên trưởng lão, Đại trưởng lão đâu? Tiêu Viêm vừa đi vừa hỏi, ai, đừng nói nữa, lão nhân gia ông ta bị kích thích, không biết đã chạy đi đâu, già nam đã chưa gượng dậy nổi rồi. Bị gọi là trước trưởng lão lão nhân thở dài nói, ghê tởm dâm tông, nhấc lên như vậy sóng gió, ta sớm hay muộn muốn đi tiếp bọn họ. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong lòng đốt, nếu không phải dâm tông nơi nơi tản phong tông tình dục tán loại này dâm vật, tiểu y tiên làm sao có thể sẽ ở Hắc Hoàng tông chịu nhục, nếu không phải dâm tông càng rỡ mà ra, già nam học viện làm sao có thể nhân tài điêu linh, bằng hữu của ta trúng độc, làm phiền thiên trưởng lão mở ra phần thiên luyện khí tháp. Ta muốn đi tháp hạ cực nhiệt nơi vì này luyện hóa độc tố. Tiêu Viêm hận về hận, nhưng trước mắt giải trừ tiểu y tiên nhận được khống chế mới là trọng yếu nhất việc, người bạn này tuyệt đối không thể mất đi. Ách, này, nơi nào nham thạch nóng chảy thế giới nhưng là rất là nguy hiểm a. Thiên trưởng lão không dùng lo lắng, ta hai người đều là đấu tông chi khu, không xâm nhập nói tuyệt không có gì đáng ngại. Gặp Tiêu Viêm kiên trì. Thiên trưởng lão cũng chỉ được yên lặng nhìn theo Tiêu Viêm cùng tiểu y tiên tiến vào đáy tháp, vì này đóng lại đại môn. Lúc gần đi nghe nói xa xa một bụi cỏ tùng lý truyền ra hơi yếu trên rỉ, lắc đầu, lại là một tiếng thật mạnh thở dài. Tiến nhập nham thạch nóng chảy thế giới, độ ấm rõ ràng tăng lên rất nhiều, tiểu y tiên hừ một tiếng, có tỉnh lại dấu hiệu. Tiêu Viêm đem tiểu y tiên xếp bằng ngồi dưới đất lên, cường đại tinh thần lực xâm nhập kinh mạch của nàng. Phát hiện số lớn vô sắc bột phấn, cùng mình lúc ấy dùng dị hỏa bài trừ phong tông tán giống nhau như đúc, đắc tội. Tiêu Viêm rút đi tiểu y tiên váy dài, ngà voi vậy trắng noãn thân thể đập vào mi mắt, có người đường cong, đầy đặn hai vú, hồi tưởng lại khi đó chính mình ghé vào trên người nàng cảm nhận mềm mại thân thể, Tiêu Viêm nhất khi nhìn xem ngây người. Ba. Tiêu Viêm cho mình một bạt tai, trấn định tâm thần, đằng. Nhất đám xanh biết ngọn lửa hiện lên tại Tiêu Viêm ngón giữa, tại Tiêu Viêm dưới sự dẫn đường như bích xà bình thường truyền hướng tiểu y tiên làm người ta miên man bất định thân thể mềm mại, tiếp xúc được làn da nháy mắt liền thấm đi vào, e hèm, cảm giác ấm áp sử tiểu y tiên nhướng mày, hai hạt đầu vú nhưng vẫn mình cứng rắn, uống. Tiêu Viêm nhắm mắt chuyên tâm khống chế được hỏa xà, chạy tại tiểu y tiên trong kinh mạch, vận hành hoàn một tuần, liền phá trừ tất cả phong tông tán. Thật lâu sau, đợi Tiêu Viêm trợn mắt, tiểu y tiên đã là tỉnh lại, dịu mục trưng trưng, đấu tông hơi thở chậm rãi lưu chuyển. Tiêu Viêm, ta vẫn coi ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, cũng là duy nhất bằng hữu. Với ngươi biết ngày rất khoái nhạc, ta thực thấy đủ, ta nghĩ nhiều cứ như vậy vẫn bồi bạn ngươi. Tiêu Viêm dần dần cảm thấy không đúng, tiểu y tiên như là tại công đạo di ngôn. Về sau ngươi phải thật tốt còn sống, hoàn thành mục tiêu của ngươi. Không cần lại nhớ rõ ta, nói xong tiểu y tiên mạnh vận chuyển đấu khí, muốn phá hủy trong cơ thể toàn bộ sinh cơ, không. Tiêu Viêm nhất đem tiểu y tiên ngã nhào xuống đất, nhanh chóng ra tay điểm nàng vài cái đại huyệt, mới xử nàng đấu khí trong cơ thể bình tĩnh trở lại. Tội gì giống này bình thường nữ tử giống nhau đâu rồi, Tiêu Viêm kiên định nói với nàng, chúng ta cùng nhau báo thù, bị giết dâm tông, nhưng là... ta... ô ô... Tiểu y tiên cuối cùng ủy khuất khóc lên, ô ô. Ta không mặt mũi gặp ngươi hiểu rõ, đều không trách ngươi, không có việc gì, hết thảy đều cùng từ trước giống nhau. Tiêu Viêm ôm nàng ôm nhu nói xong, tiểu y tiên chôn ở Tiêu Viêm trong lòng khóc lớn một hồi, tự hồ muốn mấy ngày nay hoang dâm toàn bộ khóc lên, đây là cùng nhau đi tới, lạnh lùng tiểu y tiên lần đầu tiên lộ ra tiểu nữ nhi thái, bất quá này khả khổ Tiêu Viêm, mỹ nhân trong ngực, là người trần truồng. Thân là nam nhân, làm sao có thể không có phản ứng, ách, tiểu y tiên, ngươi đem quần áo trên giường a, chúng ta mau đi ra, tiểu y tiên nghe vậy, đình chỉ khóc, yên lặng tiếp nhận y phục mặc lên, khôi phục bản tính nàng đương nhiên sẽ không hỏi ra ngươi là ghét bỏ ta sao như vậy u oán lời mà nói, nhưng là trong lòng vẫn là có chút khúc mắc. Tiêu Viêm nhìn như không thấy, bất quá như đã nói qua, mình tại sao để ý khởi Tiêu Viêm đối thân thể của chính mình không có hứng thú đâu này. Chẳng lẽ nội tâm của mình thật sự có biến hóa? Kế tiếp Tiêu Viêm thử bài trừ Tiêu Viêm cần cổ thượng dây xích, cũng không biết là tài liệu gì chế tạo, vô luận phương pháp gì đều là muôn vàng khó khăn lay động nó một chút, sau cùng chỉ phải dùng quần áo che lấp, có cơ hội làm tiếp tính toán. Hai người sóng vai đi ra ngoài, Tiêu Viêm cũng là đột nhiên sửng sốt, làm sao vậy, nham thạch nóng chảy lý có cái gì? Tiêu Viêm nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói, ngươi đi ra ngoài trước a, ta muốn đi xuống xem một chút, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nếu gặp nguy hiểm, ta cũng tốt phụ một tay. Được rồi, Tiêu Viêm có dị hỏa hộ thể, nham thạch nóng chảy độ ấm tự nhiên là không vấn đề chút nào. Hắn bơi rất lâu, phát hiện một bóng người trong cơ thể có dị hỏa dao động, a, vẫn là tâm viêm dao động. Thế nhưng lại là một đóa. Tiêu Viêm ngạc nhiên bơi đi, hô, rốt cục có người đến hư ảnh phát ra một đạo sóng tinh thần động, ngươi là ai, ta là Thiên Hỏa Tôn Giả. Vẫn là tâm viêm chủ nhân. Tiểu Y Tiên nhìn nóng cháy nham thạch nóng chảy, gặp Tiêu Viêm còn chưa đi lên, cũng là mà bắt đầu lo lắng, đang chuẩn bị đi xuống xem một chút, một đạo nhân ảnh cũng là theo nham thạch nóng chảy lý bay ra, ngươi không sao chứ? Tiểu Y Tiên ân cần hỏi đến, không có việc gì, ta còn phát hiện kinh hỷ, giải cứu một vị viễn cổ đấu tôn, bất quá hắn hiện tại chỉ còn lại có linh hồn, cực kỳ suy yếu, ta phải lấy hồn nuôi hồn mới có thể cứu sống hắn. Nhưng là bên trong cơ thể ngươi tồn tại qua dược lão dấu vết, lại ký thác một cái, sẽ đối với linh hồn của ngươi sẽ có tổn hại đấy. Tiểu Y Tiên nói, không bằng để cho ta tới nuôi. Tiêu Viêm gặp Tiểu Y Tiên nghĩ như vậy vì hắn chia sẻ một ít áp lực, cũng là hiểu ý cười cười, nghĩ đến chỗ này việc quả thật đối không có ký thác quá linh hồn Tiểu Y Tiên vô bất kỳ nguy hại gì, cũng đáp ứng việc này, đem một cái màu bạc trắng nạp giới giao cho nàng. Hai người tới ngoài tháp. Cùng trở về Lâm Tu Nhai, Hân Lam đám người huýt cái mặt, đã biết 3.000 diễm viêm hỏa cùng đan hội tin tức, đem nơi đó làm theo yêu cầu trạm kế tiếp, đợi Tiêu Viêm vì Thải Lân luyện chế tốt thiên hồn dung huyết đan liền xuất phát. Vài ngày tới nay, Tiêu Viêm đều để thiên hồn dung huyết đan mà bôn ba lấy, Tiểu Y Tiên tắc tuyển một gian u tĩnh căn phòng của điều dưỡng lấy kinh mạch, hiện nay già nam học viện các nơi vốn vết người rất hiếm, lại miễn bàn này trước kia liền u tĩnh đất, bên trong gian phòng. Tiểu Y Tiên ngồi xếp bằng, khống chế đấu khí ôn hòa vận chuyển, đột nhiên cảm thấy theo sâu trong linh hồn đi ra một trận khô nóng, lại xuất hiện ảo giác, này chết tiệt dâm niệm. Tiểu Y Tiên tự lẩm bẩm, lửa nóng cảm giác ở sau lưng lan tràn ra, phản phất là có người ở mặt sau ma sát thân thể của nàng, không được, của ta dâm độc đã trừ, làm sao có thể có loại cảm giác này. Tiểu Y Tiên không tự chủ uốn éo. Cảm giác quần áo mặc lên người phá lệ không thoải mái, thoát a, thoát liền thư thái, thoát a. Nội tâm của nàng vẫn có một thanh âm, đây là, Tiểu Y Tiên đã không thể tiếp tục khống chế chọc giận. Nàng cảm thấy tựa hồ có một đôi lửa nóng bàn tay to tại vuốt ve bộ ngực của nàng, e hèm, ta tại sao có thể có cảm giác như vậy, chẳng lẽ cơ thể của ta thật sự thay đổi không trở về sao, a, nhưng là, thật sự rất tưởng bỏ đi quần áo. Dần dần, Tiểu Y Tiên thân thể đã rịn ra rất nhiều đổ mồ hôi, bên đùi cũng có mãnh liệt bị vuốt ve cảm giác, lồn nhỏ một cổ tia nước nhỏ dâm thủy đã làm ướt sàn đan. Mãnh liệt khoái cảm sử Tiểu Y Tiên toàn thân tê dại mà bắt đầu, nàng đã bị khai thác thân thể không chịu ý chí khống chế, ngồi xếp bằng chân đã bế cùng một chỗ lẫn nhau ma sát, nơi này sẽ không tới người khác, tự ta hơi chút làm một chút, liền một chút, tiêu trừ cảm giác này thì tốt rồi, ân. Đi bước một vượt qua, Tiểu Y Tiên trong lòng suy nghĩ, không biết như vậy lấy cớ đã dự báo nàng không thể vãn hồi sa đọa. Rốt cục, Tiểu Y Tiên tự tay cởi xuống mình quần sam, trắng loãng quần áo lặng yên chảy xuống, một câu nõn nà vậy thân thể mềm mại hiện ra. Nàng nhìn mình hai chân thon dài, eo thon chi, đỏ mặt bắt tay dời về phía chỗ riêng tư. A. Nha. Ngọt tiếng rên rỉ truyền ra, Tiểu Y Tiên vặn vẹo ở trên giường. Một tay xoa nắng chính mình lớn hơn rất nhiều kiều nhũ, một tay tách ra phấn nộn mép lồn nho nhỏ, hung hăng nhu động trước mặt mềm mại âm hạch nhỏ, dịu một khép kín, hai má ửng đỏ. Tại chính mình vong tình trong rên rỉ đạt tới cao trào, trong nháy mắt, giống như về tới tại Dâm Tông ngày. Liên tục mấy ngày, Tiểu Y Tiên hành động như vậy càng ngày càng thường xuyên, dần dần đang tự an ủi khi lại theo thói quen dâm ngữ xinh tươi. A, à, Tiêu Viêm, ngươi điệp ta tốt. Thích. A, à, A, à, A, à, mau tới điệp ta. Ai cũng có thể. A, à, ba ba đến nha. Chủ nhân. A, à, giống như này đó từng khuất nhục chí cực nói có thể mang đến cho mình cực lớn khoái cảm, nhưng mỗi lần sau, thanh tĩnh nàng lại thật sâu tự trách, mình tại sao có thể hoài niệm kia đoạn năm tháng, làm sao có thể thích bị khi dễ cảm giác, tại lại một lần nữa đắm chìm trong sắp tới ngón tay mang tới vui thích lúc, một tiếng thương lão cười dâm đãng đột nhiên xuất hiện. A, à, lão phu lại thấy ánh mặt trời rồi, nghe thấy trong cơ thể truyền ra thanh âm già nua. Tiểu Y Tiên lường trước đúng giờ kia Thiên Hỏa Tôn giả vừa tỉnh lại. Vội vàng đình chỉ này tu nhân hành vi. Các hạ nhưng là Thiên Hỏa Tôn giả. Ân, ha ha, vậy cũng là người ngoài gọi danh hiệu rồi. Bên trong tông đồng đạo đều gọi ta là Thiên Hỏa Dâm Tôn. Mấy ngày nay có thể nhường cho ngươi sảng khoái. Thiên Hỏa Tôn giả lao ra Tiểu Y Tiên thân thể. Biến hóa mà ra, đúng là một khối tinh tráng trần trụi thân. A. À, Tiểu Y Tiên một tiếng thét kinh hãi. Ngươi, là ngươi điệp, ta chính là kỳ quái tại sao có thể như vậy, lão phu chính là thượng cổ dâm tông phái ra dò hỏi ngoại giới tin tức đại trưởng lão, không tưởng thu phục dị hỏa khi bị đốt hủy thân thể, khốn dưới đất, Thiên Hỏa Dâm Tôn nói xong liếm miệng một cái, giống như có thể cách quần áo A Tiểu Y Tiên nhìn thấu, thật sự là một khối dâm đảng thân thể nha, xem khí tức của ngươi mấy ngày rồi, là bị dâm tông dạy dỗ qua A, hồ ngôn loạn ngữ lão già kia. Ngươi đã là dâm tông người, ta đây vòng không thể ngươi. Tiểu Y Tiên bị trạc hại sẹo, đứng dậy liền bắt đầu công kích, nha, trên người ngươi hoàng mang theo đế dâm hoàng, vậy là tốt rồi làm. Thiên Hỏa Dâm Tôn cười lớn truyền ra một đạo sóng tinh thần động, thúc giục đế dâm hoàng, ân a. À. Tiểu Y Tiên đằng đến giữa không trung thân thể ban một tiếng rơi ở trên mặt đất, dáng người kiều diễm, đường cong phập phồng, cực kỳ mê người, ai nha nha. Lão phu thật sự là vận khí tốt, nói cho ngươi biết a, ách nan độc thể đã hấp thu số lớn tình dục tán, có này đế dâm hoàng giúp, năm đó dâm thánh Hoắc Liễn Nguyên suy luận bên trong tai nạn dâm thể nhất định tại lão phu trên tay hoàn thành a, lão già kia ngươi mơ tưởng. Tiểu Y Tiên biết là lại rơi vào rồi dâm tông chi trong tay người, nhấc tay liền muốn tể rơi chính mình, mỹ nhân rơi xuống trong tay ta, muốn chết đều khó khăn, ha ha ha ha. Thiên Hỏa Dâm Tôn đem Tiểu Y Tiên hư bắt đến không trung, điều tra vẫn lạc tâm viêm, trực tiếp đoán thiêu cháy. A. À. Tiểu Y Tiên thê lương hét trầm lên, Thiên Hỏa Dâm Tôn theo màu bạc trắng nạp giới gọi ra mấy cái trận kỳ, cùng với nhất viên thuốc, ngũ đổi phiên ly hỏa pháp, ngũ mặt trận kỳ tại trong hư không định trụ ngũ cái phương vị, đồng thời chạy đi một cái lửa thú hướng Tiểu Y Tiên chạy tới. Năm con lửa thú chạy đến Tiểu Y Tiên trước mặt, trong đó hai cắt ngậm vào đầu vú nàng. Một cái chui tại trong miệng của nàng, một cái tiến vào lồn nhỏ của nàng, một cái tiến vào nàng hậu đình, trong ngoài tiếp dẫn, nung khô thân thể, xâm dâm hồn trạch, đang dược tại Tiểu Y Tiên trước mặt của nổ lên, hóa thành thuốc bột, đã bị nàng trong huyết mạch tình dục tán tiếp dẫn, từ ngoài vào trong cùng ách nan độc thể dung hợp được, di, ngươi kinh mạch huyệt vị bị người gieo tinh dẫn. Ha ha, bất quá không quan hệ, cũng đều là ta dâm tông người. Thật sự là không sai nha, tự nhiên lại có nhân sừa thành này tổn hại mình ngự người kỳ công, vẫn lạc tâm viêm ở trong, Tiểu Y Tiên thân hình chậm rãi phát sinh biến hóa, bộ ngực càng thêm cao ngất no đủ, mông trắng càng thêm mềm mại đầy đặn, vòng eo càng thêm tinh tế đẹp đẽ, mà ngay cả thanh thuần mặt cười đều thêm vào vài yêu mị. Bây giờ Tiểu Y Tiên, có thể nói là dáng người ma quỷ, nói vậy ngày sau, một khi rút đi quần áo, tất sử nam nhân gấp bội điên cuồng. Sau nửa canh giờ, Thiên Hỏa Dâm Tôn linh hồn thể hư ảo rất nhiều, dung hợp nghi thức cũng tuyên cáo xong, ách nan độc thể đã biến mất, tại Tiểu Y Tiên trong cơ thể lại ngưng tụ một viên dâm đan, sử kỳ thật thực lực đạt tới đấu tông đỉnh phong. Ha ha ha ha, tai nạn dâm thể a, nam nhân thiên hạ tai nạn, nếu không lão phu hồn lực tiêu hao quá lớn, hiện tại như thế nào cũng phải biến thành thiên hỏa thể đến địch ngươi mấy pháo. Thiên Hỏa Dâm Tôn mệt mỏi nói xong, bất đắc dĩ đỉnh trong quần đã tăng lên linh hồn cự vật về tới Tiểu Y Tiên trong cơ thể. Xa xa, Tiêu Viêm bắt đầu bế quan bắt tay vào làm luyện chế thiên hồn dung huyết đan, đây là liên quan đến hắn hài tử sự tình, nửa điểm qua loa không thể. PS, tiểu đệ nhất muốn bắt đầu tay làm tập san của trường rồi, phỏng chừng rất bận rộn, cho nên không có cách nào khác lại viết, lần sau đổi mới phỏng chừng tại 8 tháng đi, bất quá diễn đàn ta còn là sẽ đến đi dạo. Cấp các vị lang hữu nhìn xem do ta thiết kế tập san của trường bìa mặt A, ta không phải chuyên nghiệp, lần đầu tiên làm chuyện xui xẻo này, có chuyên nghiệp lang hữu hoan nên nói hạ sửa chữa ý kiến nha. Bạn đang nghe truyện, Dâm Tông Tàn Sát Bừa Bãi, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.